Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 918, đây cũng là các ngươi. Cái gọi là vô địch. Canh thứ 6, vừa mới nói xong, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đại não, tất cả đều lâm vào trống rỗng bên trong. Mộng vừa mới chuẩn bị rời đi Hắc Long Vương, cũng là cước bộ nhất thời dừng lại, lạnh lùng hai con mắt bên trong, trong nháy mắt liền lóe qua một tia ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, giờ phút này đứng ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu, lại vẫn dám nói chuyện, dám dùng loại này giọng ra lệnh. Tất cả tương lai cổ bá chủ, những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, cũng là ngẩn người tại chỗ. Bọn họ cùng Hắc Long Vương một dạng, hoàn toàn không nghĩ tới, đều đến lúc này, một mực bị bọn họ sớm đã bỏ qua Bạch Y nam nhân, lại vẫn dám lên tiếng nói chuyện, còn dùng loại giọng nói này, mệnh lệnh Hắc Long Vương cùng Hắc Long Điện tôn này đời thứ hai chủ nhân. Gia hỏa này, là điên rồi sao? Chẳng lẽ không nghe thấy Hắc Long Vương hai người trò chuyện sao? Ngươi đã trốn qua một kiếp, hiện tại hoàn toàn có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Đợi đến Hắc Long Vương triệt để rời đi, lại có bao xa, trốn bao xa mới là, lại vẫn dám lên tiếng khiêu khích Hắc Long Vương. Đây không phải rõ ràng muốn tìm chết sao? Giờ khắc này, toàn bộ chủ thiên địa thế giới đều là một mảnh tĩnh như ve mùa đông. Vô số người đều bởi vì Hắc Long Vương bóng người lần nữa chuyển đi qua, nhìn về phía đệ cửu trọng thiên trong tích tắc, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Toàn bộ thân thể đều không tự chủ được lần nữa run rẩy lên. Diệp Môn khu vực càng là yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Rất nhiều ánh mắt mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy đệ cửu trọng thiên đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa mới Hắc Long Vương tiếng nói chuyện lại là một chữ không kém truyền vào đến bọn họ bên tai. Vốn cho rằng bọn họ nghĩ sai, có lẽ bực này không cách nào tưởng tượng nhân vật cũng không phải là đến đây tìm Sở Lăng Tiêu, có thể giờ phút này làm Sở Lăng Tiêu thanh âm hạ xuống xong, bọn họ thật bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hai chân mất lực, đứng đều có chút đứng không yên, sợ xanh mặt lại cùng bất an. Vị này đến tột cùng muốn làm gì? Đối phương không phải tạm thời buông tha ngươi sao? Vì cái gì còn muốn khiêu khích cái này thân mặc hắc y trung niên nhân? Nói thật, nghe tới Hắc Long Vương chuẩn bị rời đi thời điểm, bọn họ thật phát ra từ đáy lòng thở dài một hơi. Cũng vào thời khắc ấy nghĩ tới, có lẽ thật là tìm đến Sở Lăng Tiêu, nhưng giờ phút này, đã đối phương tạm thời muốn đi, vậy bọn hắn thật là trốn qua một kiếp. Dù sao, hiện nay có thể bước vào thời không song song người, cũng về sau vị này, cho dù vị này thật không địch lại, cũng có thể mang lấy bọn hắn tất cả mọi người một lần nữa trở lại thời không song song, đúng không? Dù sao trời đất bao la, mạng sống điều quan trọng nhất, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới Hắc Long Vương đều tạm thời không so đo, Sở Lăng Tiêu lại lẩm bẩm. Trong chốc lát, tất cả mọi người sắc mặt một trận trắng bệch không màu, tất cả đều bị hù thẳng nuốt một cái cổ họng. Tất cả tương lai cổ bá chủ càng là như vậy, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng yên lặng. Vô luận là ai cũng không nghĩ tới loại chuyện này, Sở Lăng Tiêu lại vẫn dám khiêu khích Hắc Long Vương. Không chỉ có như thế, liền Hắc Long Điện vị kia đời thứ hai chủ nhân đồng dạng cũng không có để vào mắt. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi thật coi là bằng lực lượng của ngươi có thể đánh bại ta. Xoay người, Hắc Long Vương cũng không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, trong mắt vẫn như cũ chỉ có vô tận lạnh lùng cùng miệt thị. Trong mắt hắn, vô luận xuất hiện biến số gì, vương phẩm cửu tinh hắn đều có thể từng cái bãi bình hắn hôm nay. thiên địa vi tôn, không người là đối thủ, có thể xưng kim cổ tương lai đệ nhất cường giả. Nếu không phải xem ở năm đó Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, cứu mạng hắn nhất mệnh phân thượng, còn đồng ý để hắn tự lập môn hộ, hắn như thế nào sẽ tạm thời buông tha Sở Lăng Tiêu? Nhưng bây giờ, lại vẫn dám lên tiếng khiêu khích hắn. Tôn này Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, cũng không có lên tiếng. Hắn vẫn như cũ còn thân ở tương lai thế giới, vừa mới chỉ là thông qua Hắc Long Điện nội tình, tính cả kim cổ tương lai, mới lấy cùng Hắc Long Điện nói chuyện. Không qua, hắn đồng dạng không nghĩ tới, bị hắn từ đầu tới đuôi, đều thẳng tiếp bỏ qua Bạch Y nam nhân, càng như thế không biết tốt xấu, rõ ràng đã trốn qua một kiếp, lại vẫn dám lên tiếng khiêu khích. Không khỏi ở giữa, tôn này Hắc Long Điện, đời thứ hai chủ nhân, trực tiếp thì thông qua Hắc Long Điện nội tình, thân ở tương lai, vô cùng lạnh lùng nhìn thẳng Sở Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút, cái này trong mắt hắn, không có không bất kỳ bối cảnh gì thân phận, chỉ có một thân cửu tinh cổ bá chủ thực lực nam nhân. Đến cùng muốn phải làm những gì? Nói thật, nếu là Sở Lăng Tiêu giết không phải tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ. Đối mặt dạng này một tôn cửu tinh cổ bá chủ, trong lòng của hắn đều đã nổi lên một tia mời chào chi ý. Dù sao, có thể bằng sức một mình, đi đến một bước này nhân vật, nhìn chung tương lai thế giới, lác đác không có mấy, căn bản không cao hơn 5 người. Nếu như bọn họ Hắc Long Điện, có thể đem mời chào tiến đến, đối với bọn hắn Hắc Long Điện thực lực, đều là nguồn bổ sung dồi dào. Nhưng bây giờ, tự tìm đường chết, bỗng nhiên, tôn này thân ở tương lai, Hắc Long Điện đời thứ hai chủ nhân, ánh mắt bên trong nhất thời lóe qua một tia lãnh ý. Thản nhiên nói, Hắc Long Vương, ta mặc kệ, là chính hắn muốn chết, trách không được ta Hắc Long Điện. Về sau, ta sẽ hướng còn lại ngũ đại truyền thuyết cấp thế lực giải thích. Có điều, ngươi xuất thủ thời điểm, ta hay là hy vọng ngươi có thể cẩn thận một chút. Trong chốc lát, vừa mới nói xong, tất cả tương lai cổ bá chủ, truyền thuyết cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật ánh mắt, cũng không khỏi run lên, không khỏi ở giữa, cũng không có cách nào lắc đầu. Cái này còn thật không trách được Hắc Long Điện. Cái này Bạch Y nam nhân, chính mình muốn chết, bây giờ ai cũng cứu không được. Nghe vậy, một bên khác Hắc Long Vương lại là không khỏi lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi cũng quá coi thường ta Hắc Long Vương, ngươi thật cho là ta cũng là sợ chạm hắn thời điểm dao động cái này đệ cửu trọng thiên can cơ. Tùy theo, vừa mới nói xong, thản nhiên nói, ta Hắc Long Vương, nếu muốn chạm hắn, tùy liền có thể. Ta chỉ là tuân thủ một cái hứa hẹn mà thôi. Nhưng ngay tại hắn vừa nói xong câu đó trong tích tắc, Hắc Long Vương trên đầu cặp kia màu đen sừng rồng, nhất thời lại lần nữa biến vô cùng u tối sầm lại. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra sát ý vô tận, hét lớn một tiếng nói, giết ra hỏa này, không cần dùng một chiêu, nửa chiêu đủ để, oanh, cơ hồ là trong chốc lát, trên đầu cặp kia Hắc Long giác, trong nháy mắt thì hướng về Sở Lăng Tiêu, chấn áp xuống, cỗ lực lượng kia, cho dù là những truyền thuyết kia cấp thế lực, chủ nhân cấp nhân vật, giờ phút này cũng là cảm thấy bốn phía rét căm căm. Trực giác đến một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi lực lượng truyền tới, thẳng làm bọn hắn lông tơ tận dựng thẳng. Phải biết, bọn họ có thể đều đã rời đi cửu trọng thiên như thế xa, bây giờ lại vẫn có thể cảm thụ được. Càng có thể nghĩ, thời khắc này đệ cửu trọng thiên tiếp nhận uy áp khủng bố cỡ nào. Thế mà ngay một khắc này phát sinh ở bọn họ trước mắt một màn kia, lại là để toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, trực tiếp liền biến thành một chữ tĩnh. Một bàn tay lớn chỉ là nhẹ nhàng nâng nhấc, trong mắt bọn hắn không người có thể địch Hắc Long Vương, lại trực tiếp bị không hề có lực hoàn thủ hút tới. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, tựa như xách con gà con đồng dạng bóp lấy cổ nhấc tại không trung. Đây cũng là các ngươi cái gọi là vô địch Hắc Long Vương? Tất cả mọi người muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cái đó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.